Chương 85, Ý nạ bạ bạch thỏ. Chương 85, Ý nạ bạ bạch thỏ đế. Đúng, con này thỏ yêu tên thỏ yêu là một loại nhược tiểu, chính là yêu quái. Chúng nó vẫn nằm ở chuỗi thực vật tầng dưới chót, tránh né yêu quái truy sát. Có lúc vận khí không được, coi như là nhân loại đều có thể bắt lại chúng nó làm nhược tiểu, chính là bi ai tộc quần, chỉ có thể luôn làm thức ăn chúng nó. Ở thời đại tàn khốc này, số lượng dần dần rất thưa thớt đứng lên, bọn họ tộc quần bên trong không có cường giả, cũng không có bất kỳ những cường giả khác nguyện ý phù hộ chúng nó. Bất luận cái gì tộc quần lại đi hướng diệt vong lúc, đều sẽ sinh ra một ít nhân vật vĩ đại mà thỏ yêu cái tộc quần này bên trong. Vừa ra đời một con tên là đế thỏ yêu, nàng cùng thông thường thỏ yêu giống nhau, không có bất kỳ làm cường giả thiên phú, nàng không có quan tuyệt thiên hạ yêu lực, cũng không có không người có thể địch thể thuật. Thế nhưng trời cao đúng là công bình, cái tộc quần này từ sinh ra đến hiện tại, sở tích góp từng tí một số mệnh rốt cuộc tụ hợp ở trên người của nàng. Tên là đế thỏ yêu thiên sinh ra được có khiến người ta trở nên may mắn năng lực, đây là một loại vô cùng thần kỳ năng lực. Mặc dù không cách nào khiến người ta trực tiếp đạt được lực lượng cường đại, cũng vô pháp sáng tạo ra tuyệt thế vận may, nhưng của nó thật sự có thể mang đến khiến người ta cảm nhận được may mắn, mang đến may mắn năng lực chỉ là đế một phương đi hệ nờ. Trọng yếu nhất, đúng nàng có một viên vô cùng thông minh đại não, ở trí khôn dưới sự trợ giúp, nàng dẫn dắt cùng với chính mình tộc quần, độ quá một cái lại một cái cửa ải khó khăn, vô số so với nàng cường đại yêu quái là trí thần rõ ràng bị nàng lừa dối. Vô số nhân loại cũng bị nàng lừa dối, lâu ngày, loại này hành vi đã đi sâu vào của nàng trong xương thủy, khiến người ta cảm thấy, nàng là một con vô cùng yêu trò đùa dai thỏ đế. Dần dần trầm mê ở loại này lừa dối bên trong, tộc quần sinh hoạt cũng dần dần có cải thiện, chứng kiến này mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, ở trước mặt của nàng bị lừa xoay quanh lúc. Nàng đã cảm thấy hết sức sung sướng hài lòng, nàng rất thông minh, biết chỉ dựa vào lừa dối là không có khả năng vĩnh viễn hữu dụng. Càng có thể đúng mang đến tai nạn, nàng bắt đầu có ý thức truyền bá cùng với chính mình có thể mang đến may mắn năng lực. Tuy là càng nhân vật mạnh mẽ, nàng có khả năng mang tới độ may mắn cũng càng ít, nhưng con này mang đến may mắn thỏ tin tức cũng dần dần làm người biết. Ý nạ bạ bạch thỏ truyền thuyết bắt đầu truyền lưu, ý nạ bạ cái này địa danh cũng dần dần bị rất nhiều người biết, mà đế cũng liền dùng ý nạ bạ làm vì mình dòng họ lợi dụng cùng với chính mình năng lực cùng thông tuệ đầu não. Ý nạ bạ đế ở Ý rủ mổ cùng với quanh thân địa khu đến cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ bất quá, thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt dậy, lừa dối đã trở thành một loại bản năng, gạt người thỏ rốt cuộc nên đón báo ứng, nàng lừa gạt một con vô cùng tàn bạo yêu quái, mà bất hạnh hơn chính là, con kia tàn bạo yêu quái còn phát hiện sự lừa gạt của nàng. Lúc này, mang đến may mắn năng lực đã không có bất cứ tác dụng gì, ở thực lực tuyệt đối trên lệch hạ, hung tàn trong nước cá sấu yêu. Bắt đầu tàn sát thỏ yêu cái tộc quần này, Ý nạ bạ đế xem như là thỏ yêu bên trong thực lực nhất cường đại yêu quái, thế nhưng đối mặt tàn nhẫn cá sấu yêu, ngôn ngữ đã vô dụng, tình huống bên dưới, nàng chỉ có thể dùng thực lực của chính mình tới đối kháng, nhưng kết quả sau cùng, đúng nàng bị đánh trọng thương, thỏ yêu cái tộc quần này cũng tổn thất nặng nề. Lần nữa gặp phải diệt tuyệt nguy cơ, Ý nạ bạ đế cho rất nhiều người mang đến may mắn, nhưng cùng lúc nàng lại lừa gạt bọn họ. Thế cho nên hết thảy thần cùng yêu đều khoanh tay đứng nhìn, mặc dù không có bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng là nhìn có chút hả hê, bởi vì Ý nạ bạ đế hoàn toàn chính xác cho bọn họ mang đến quá may mắn, để bọn họ bởi vì mặt mũi không phải sẽ chủ động xuất thủ nghiêm phạt nàng, nhưng nhìn đã từng đã lừa gạt mình yêu quái chịu khổ, bọn họ vẫn là rất vui lòng đang ở Ý nạ bạ. Đế tuyệt vọng, cho rằng thỏ yêu cái chủng tộc này sẽ tiêu vong, nàng bắt đầu dần dần hối hận năm xưa làm lúc. Một cái thần minh cũng là xuất thủ cứu nàng, cái kia thần minh tức là đại quốc chủ thần, làm vì thống lĩnh Ý rủ mổ quốc gia thần minh, không phải một ít yêu quái dám trêu chọc, cá sấu yêu chủ động tối lui, đại quốc chủ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn đem cuối cùng còn sót lại thỏ yêu tụ tập cùng một chỗ, đưa cho chúng nó một mảnh chỗ ở, đồng thời tuyên bố chính mình muốn che chở. Những thứ này thỏ yêu bởi vì đại quốc chủ tuyên ngôn, tập sát những thứ này thỏ yêu tồn tại bắt đầu thiếu. Cái tộc quần này cũng rốt cuộc có thể thở một cái, tuy là vẫn như cũ chắc trở, nhưng không ở dường như quá khứ vậy nơm nớp run rẩy. Ý nạ bạ đế vô cùng cảm kích đại quốc chủ, nguyên do bởi vì cái này thần minh, nàng đã từng lừa dối qua thật nhiều lần, thế nhưng hắn ở cuối cùng lại vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cứu nàng cùng với tộc nhân của nàng Ý nạ bạ bạch thỏ quyết định báo ân, nàng chủ động. Theo đại quốc chủ, dùng trí tuệ của mình vì hắn bày mưu tính kế, để đại quốc chủ càng ngày càng coi trọng nàng. Ý nạ bạ đế ở báo ân đồng thời cũng đang vì mình cùng chủng tộc của mình tìm kiếm càng nhiều hơn che chở. Đại quốc chủ có một vị mỹ lệ thê tử, tên là Tám Trên Viện, là một vị mỹ lệ thần chi tử, có thật nhiều thần linh truy cầu, mà đại quốc chủ đang ở Ý nạ bạ đế dưới sự trợ giúp, cuối cùng rốt cuộc đến giai nhân phương tâm, coi như là một đoạn ở Ý rủ mổ đất giai thoại. Ngay cả cái kia đột nhiên xuất hiện tên là Dạ Mạ Tạ yêu thú, cũng là Ý nạ bạ đế kiến nghị. Để đại quốc chủ thần không có đi trước tiếp xúc chỉ có miễn phải bị phu tình trạng, ở IAE nói thay mặt cùng tạ kệ mì nạ cả tạ nổ mì cổ tỏ mưu toan đánh cắp cao thiên nguyên lúc, cũng là ý nạ bạ đế khuyên bảo, để đại quốc chủ thần cho dù đối mặt ở trật vật hoàn cảnh cũng mạnh mẽ nhẫn lại, mà không bị hai vị kia thần minh bắt cóc lấy đi vào cao thiên nguyên. Đại quốc chủ thần ở thống trị quốc gia lúc, rất nhiều tài đức sáng suốt chính sách ban bố. Mặc dù có tự thân khả năng nguyên nhân, nhưng cũng là bởi vì hắn có một cái cường đại phụ tá. Đại quốc chủ thần nhất thẳng tin tưởng Ý nạ bạ đế, cũng vẫn nghe theo đề nghị của nàng. Điều này làm cho Ý nạ bạ đế càng ra cảm động, nàng cũng dần dần cải biến mình một ít thói quen. Tuy là vẫn là trò đùa dai không ngừng, thế nhưng đối mặt có thể cho mình tộc quần, cho đại quốc chủ mang đến tai nạn nhân vật mạnh mẽ lúc, nàng cũng sẽ thu liễm tâm tính, mà không giống như kiểu trước đây, là một người liền lừa gạt. Lần này thiên chiếu đại ngự thần đến đây, muốn tiếp thu cái này mảnh nhỏ thổ địa, Ý nạ bạ đế sợ đại quốc chủ không muốn buông tha, cho nên mới phải chủ động tìm đại quốc chủ nói chuyện. Ở đã biết đại quốc chủ tâm tư, đã biết hắn không có nguy hiểm sau, Ý nạ bạ đế cũng thở dài một hơi, đích thực như vậy thì tốt, thiên chiếu đại ngự thần không phải sẽ lâu dài ngốc tại chỗ này, nàng còn cần thống lĩnh cao thiên nguyên, khả năng rất lớn, nàng sẽ làm một cái thần chú ở lại chỗ này. Trên danh nghĩa là cùng đại quốc chủ cùng nhau thống trị, trên thực tế chắc là giám thị đi. Ý nạ bạ đế ngồi xổm nơi góc tường, hai mắt màu đỏ vô cùng linh động chuyển, một tên là nghịch ngợm khí tức truyền đến nàng lại bắt đầu dùng trí tuệ của mình mà tính lấy cái gì bất quá. Lấy đại quốc chủ tính cách, hắn rất đại khả năng sẽ thực sự quên đi tất cả quyền lợi, đem cái này quốc độ hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho người khác đi. Nghĩ đến vị kia cùng mình cùng nhau sinh sống thật lâu ân nhân, Ý nạ bạ đế cũng là bất đắc dĩ thở dài, đại quốc chủ thật sự là một cái quá mức lười nhác hơn nữa không có quyền lợi dục vọng thần A, hy vọng mới tới thống trị thần minh, có thể tiếp tục che chở ta tộc quần, mà không muốn có mâu thuẫn gì đi. Ý nạ bạ bạch thỏ lo lắng thầm nghĩ.